chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, nữ đế chưa đưa ra lễ vật lại là cái gì? Đúng rồi, kỳ thật ta còn có một vật không có tặng cho ngươi. Vật này cũng ta chuẩn bị rất lâu. Liền chờ ngươi trở về lại cho ngươi đi. Nghe nói nhiếp thần muốn đi trước đan đạo sở, Thanh Nguyệt bỗng nhiên ánh mắt trốn tránh. Giống như có mấy phần ngượng ngùng. Nhìn qua Sở Thanh Nguyệt mê người dung nhan, nhiếp thần hơi chậm lại. Ngay sau đó, cảm xúc một trận bành trướng. Còn có một vật không có đưa. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại lễ tình nhân Sở Thanh Nguyệt chỗ tặng lễ vật. Áo lót. Cái kia hơi mang theo nhàn nhạt đến từ Sở Thanh Nguyệt mùi thơm ngát khí tức giấu tại không gian. Giới bên trong thật lâu quanh quẩn chưa tán đi. Lo lắng nữ đế sẽ qua độ ngượng ngùng. Nhiếp thần cũng không nhắc lại áo lót sự tình. Nhưng bây giờ, Sở Thanh Nguyệt lại nói còn có khác một món lễ vật còn không có đưa. Có thể cùng áo lót so sánh vai. Còn cần chuẩn bị thật lâu đồ vật đến tột cùng là cái gì? Nghĩ nửa ngày. Nhiếp thần trong đầu lại như là sét đánh giống như vang lên một đạo ầm ầm nổ vang. Chẳng lẽ lại, lễ vật kia, cũng là nữ đế chính mình? Yên tâm, lần này ta nhất định đi nhanh về nhanh, trở về dạy lão bà ngươi thổi tiêu. Thuận tiện, chấm ngoặc kép, nhiếp thần ho nhẹ hai tiếng. Trong lòng khó mà diễn tả bằng lời mang theo vài phần hưng phấn. Chẳng lẽ lại, ngày nào đó rốt cục muốn đi tới sao? Vốn cho rằng ôm lấy nữ đế làm gối ôm cũng đã là khó có thể đạt tới sự tình. Nghĩ không ra, mang tràn đầy chờ mong. Nhiếp thần rời đi Thiên Vân Điện, lập tức gọi lên Ngao Lam. Các ngươi những thứ này đại nhân a. Ngao Lam nhìn lấy nhiếp thần. Lộ ra một tia vi diệu ý cười. Như là cái tiểu đại nhân giống như chật chật thở dài. Thế nào? Nhiếp thần hỏi, còn không biết xấu hổ nói. Người vừa mới nhưng là muốn chuẩn bị trở về đến giáo nữ đế thổi tiêu. Thế mà còn muốn lừa gạt ta cái này đơn thuần tiểu hài tử. Ngao Lam che mặt, lộ ra tựa hồ ngượng ngùng cực kỳ. Thuần khiết, người muốn là thuần khiết. Thiên hạ liền không có một cái nào thuần khiết tiểu hài tử. Nhiếp thần dở khóc dở cười. Bỗng nhiên uy hiếp nói. Còn dám nói loại lời này. Tin hay không bảy đầu cá chép mất giáo. Cá chép, không dám không dám, chấm ngoặc kép, Ngao Lam trong nháy mắt sợ xuống dưới. Rốt cuộc trời đất bao la, nhưng không có so cá chép còn trọng yếu hơn đó a. Đúng lúc này, nhiếp thần bỗng nhiên cầm lấy bảy đầu kim lân lý ngư tại đỉnh đầu nàng trên lung lay. Kim sắc lân phiến dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang chói sáng. Ngao Lam con ngươi trong nháy mắt liền phát sáng lên. Cá chép, ta cá chép. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhảy một cái, lại bị nhiếp thần nhẹ nhõm lóe qua, làm Ngao Lam lại lần nữa quay đầu lúc, nhiếp thần đã đem kim lân lý ngư bỏ vào trên tay của nàng. Cũng ôn nhu sờ lên đầu của nàng, những thứ này liền xem như người giúp đỡ chuẩn bị lễ tình nhân lễ vật tạ lễ. Lần này nhớ đến ăn chậm một chút, đừng liền vị đạo đều không kêu đi ra liền thôn đi xuống. Yên tâm đi. Lần này ta muốn trước đem bọn hắn thả lên từ từ ăn. Ngao Lam đem bảy đầu kim lân lý ngư nuôi dưỡng. Ở một cái mũ rộng vành bộ dáng trong ao. Nhìn qua trong đó du động bảy đầu kim lân lý ngư. Trong suốt mắt nhỏ bên trong đều dường như tách ra quang mang. Kim lân lý ngư đối với long tộc tới nói chẳng những như là trên trời món ngon giống như mỹ vị vô. Cùng, có những cá chép này. Thực lực của mình cũng có thể có được tăng lên cực lớn. Hừ, hôm nay thủ pháp coi như không tệ nha. Không tự giác sờ lên đỉnh đầu của mình. Ngao Lam trên gương mặt hiện ra một tia ấm áp. Nhiếp thần còn là lần đầu tiên ôn nhu như vậy mò chính mình. Không thể không nói. Cảm giác này ngoài ý muốn không tệ. Hừ, có cái khế ước nhân loại xem ra cũng không có kém như vậy như trong tưởng tượng nha. Ngao Lam nhẹ. Hừ một tiếng, sáng sủa ánh sáng mặt trời như là bắn vào trong lòng giống như ấm áp. Lên đường đi, tiến về Võ Hành Sơn. Đúng lúc này, nhiếp thần cười nói. Hắc hắc, nhìn bản Long Vương a, Ngao Lam gầm nhẹ một tiếng. Đấu trí tràn đầy, hóa thành long hình, trở nhiếp thần, tốc độ không biết so trước kia nhanh hơn bao nhiêu. Trọng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt ở giữa, đứng vững vàng một tòa như có như không võ hành sơn. Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi một năm lúc này, liền có liên tục không ngừng luyện đan sư tụ tập đi vào võ hành sơn dưới. Bán ra đan dược hoặc là nghiên cứu thảo luận đan đạo. Đã trải qua thời gian dài lắng đọng, đan đạo đại hội cũng liền dần dần tại võ hành sơn lưu hành phát triển lên. Đồng thời biến đến càng phồn vinh hưng thịnh, hàng năm đều sẽ hấp dẫn các đại tông môn tu sĩ trước tới tham gia. Rốt cuộc ở chỗ này, bọn họ có khả năng mua được thứ nhất lợi ích thực tế chất lượng tốt đan dược. Càng là có thể tiếp xúc đến thân phận bất phàm luyện đan sư. Luyện đan sư phần lớn không am hiểu tại tu hành, nhưng là luyện đan sư nhất là cao giai luyện đan sư. Tại Lan Xuyên đại lục địa vị lại là cực kỳ tôn sùng. Cho dù đan đạo đại hội có thể duy trì dòng dã 3 tháng, nhưng 3 tháng này bên trong lại mãi mãi cũng là đông nghịt, người lưu lượng rất nhiều. Nhất là tại cái này đan đạo đại hội sau cùng trong hơn 10 ngày. Đem về có không ít làm áp trục chân quý đan dược xuất thế. Đáp lấy Ngao Lam, nhiếp thần đi vào võ hành sơn xuống. Phụ cận rực rỡ muôn màu. Có không ít luyện đan sư hoặc là hai đạo người bán hàng rong ngay tại này bán lấy đan dược. Đại đa số đan dược phẩm giai không cao. Lấy nhị phẩm tam phẩm làm chủ. Nhưng là chủng loại phong phú. Rất nhiều đều là tương đối thực dụng ngưng khí đan cùng liệu thương đan. Mà về phần tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm cao giai đan dược. Cho dù giá cả lại thế nào đắt đỏ, cũng đủ để gây nên rất nhiều người không ngừng tranh đoạt. Cái này viên đỏ đỏ đan dược xem thật kỹ. Những cái kia xanh xanh đan dược cũng không tệ. Oa, thật nhiều loại nhan sắc a. Luôn cảm giác so người luyện chế muốn xinh đẹp hơn. Ngao Lam hai mắt lập lòe, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Người chắc chắn chứ? Nhiếp thần có chút im lặng. Những cái kia càng là xanh xanh đỏ đỏ đan dược. Ngược lại là phẩm giai càng thấp. Đây là rực rỡ muôn màu nhìn như chủng loại phong phú đan dược. Thực tế giá cả cùng nhau thậm chí khả năng đều không có trong tay mình một viên đan dược nhiều. Không có thấy qua việc đời liền là có chút đáng sợ a. Đúng lúc này. Một đạo thở dài âm thanh theo bên cạnh vang lên. Cùng với từng trận chuông đồng âm thanh cùng hương khí. Một đạo hồng y bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Mang theo dị vực phong tình trên quần áo treo linh đăng. Cái kia cơ hồ không có bao nhiêu vải vóc võ hành sơn y phục sấn cô gái trước mặt cực kỳ yêu diễm. Tuy nhiên trên thân mang theo hương khí. Thế nhưng hương khí là có chút yêu diễm hương thơm. Làm cho người cũng không sinh ra hảo cảm gì. Tiểu ca, không nghĩ tới ở loại địa phương này còn có thể đụng tới người đẹp trai như vậy người. Vừa mới trong nháy mắt đó, ta đều hơi có chút tâm động. Muốn không phải người đã có hài tử. Hơn nữa nhìn đi lên đối với tu hành cùng đan dược đều không có gì kiến thức. Nói không chừng ta còn thực sự liền say mê người nữa nha, tương đương ăn nói ở giữa. Nữ tử mang theo vài phần sinh khí, làm cho người ở trên cao nhìn xuống cảm giác, hiển nhiên không có chút nào đem nhiếp thần để ở trong mắt. Hài tử, nhiếp thần bất đắc dĩ vỗ vỗ Ngao Lam đỉnh đầu, long mao. Nữ tử trước mắt nhìn qua có huyền nguyên cảnh sơ kỳ thực lực. Đối với đan đạo nắm giữ hẳn là cũng sẽ không kém. Nhưng nếu như nàng biết Ngao Lam thân phận chân thật mà nói. Sợ không phải đủ để tại chỗ hoảng sợ ngất đi. Tựa hồ là muốn bắt đầu. Được rồi. Đoán chừng các ngươi cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy quen mặt. Liền ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ đi. Nữ tử khóe miệng khẽ nhếch. Hiển lộ ra mấy phần tự ngạo. Mà cùng lúc đó. Đã bắt đầu có càng ngày càng nhiều người bắt đầu hội tụ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.